Hi, kiểm sát trưởng đại nhân. Chương 62, góc truyện audio.com. Chương 62, anh nói gì? Triệu Mạt Thương buổi sáng thiếu chút nữa gặp phải đấu súng. Thành phố X luật sư sự vụ sở. Lệnh Hồ Huyên tay cầm điện thoại di động, thanh âm tăng cao mấy phần. Thiếu chủ đâu? Thiếu chủ ra sao? Thiếu chủ dành trước một bước kéo Triệu Mạt Thương ra. Hai người đều không sao. Chân mày Uông Minh nhíu thật chặt. Triển Dương bây giờ đang điều tra kẻ đúng phía sau. Tất cả tài liệu đều chỉ hướng về Vạn Quyền. Nhưng tôi luôn có cảm giác không đúng. Lệnh Hồ Huyên trầm ngâm một hồi. Ngón tay trắng nõn ở trên bàn khẽ nhịp giống như đang đàn dương cầm. Mà Uông Minh cũng không gấp. Chỉ cầm điện thoại di động chờ đợi Lệnh Hồ Huyên mở miệng. Tôi đi thăm dò. Lệnh Hồ Huyên hít sâu một hơi. Dùng lực lượng của Ám Nguyệt Đường ở nơi này. Được, chú ý an toàn, muốn liền trả lời như vậy. Hai tròng mắt Uông Minh lấp lánh, nhìn dưới lầu ngựa xe như nước, ngón tay nhẹ nhàng gõ dọc theo cửa sổ. Sau khi cúp điện thoại, Lệnh Hồ Huyên lại cau mày suy nghĩ một hồi, gọi điện thoại phân phó thủ hạ của mình mấy chuyện, liền thở dài tiếp tục lật xem cuốn tài liệu, chỉ là một chữ đều không nhìn thấy. Bây giờ thiếu chủ đều đã cùng Triệu Mạt Thương hạnh phúc như vậy. Cô cùng Linh Lung còn dậm chân tại chỗ, thậm chí so với trước kia còn hỏng bét hơn. Linh Lung vẫn còn bị quá khứ ràng buộc, vô luận chuyện gì xảy ra. Phản ứng đầu tiên chính là thiếu chủ như thế nào như thế nào. Nàng vĩnh viễn cũng không biết nên lấy thái độ gì đối mặt với Linh Lung. Chỉ biết một mặt dung túng, vô luận đáy lòng nàng có bao nhiêu đau. Lệnh Hồ Huyên, thiếu chủ lại gặp nguy hiểm, tôi phải đi bảo vệ chị ấy. Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Linh Lung từ bên ngoài đi vào sau đó trở lại đóng cửa lại. Khí thế hung hăng xông lại nói, bây giờ đã không nguy hiểm. Lệnh Hồ Huyên mỏi mệt xoa xoa huyệt thái dương. Tất cả mọi người đều đã điều động, rất nhanh sẽ bắt được hắc thủ phía sau màn. Tôi mặc kệ, Linh Lung lưng đeo túi, tròng mắt lạnh như băng. Có Triệu Mạt Thương ở thiếu chủ liền dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Đó là bởi vì thiếu chủ yêu cô ấy. Lệnh Hồ Huyên thở dài nói tiếp. Tôi phải đi bảo vệ thiếu chủ. Linh Lung vẻ mặt cố chấp. Tôi muốn lập tức đi thành phố Z. Vẫn cúi đầu cố gắng khống chế chính mình. Lệnh Hồ Huyên mạnh mẽ ngẩng đầu. Yên lặng nhìn cô mấy giây. Trong mắt thoáng qua yêu tư Linh Lung xem không hiểu. Được, đi đi, tôi phái người đưa em đến đó. Không ngờ tới Lệnh Hồ Huyên lại sẽ đáp ứng. Linh Lung lăng lăng đứng ở nơi đó. Không nói được cảm giác của mình bây giờ là gì. Là cao hứng thậm chí là hưng phấn sao. Rốt cuộc có thể trở lại bên người thiếu chủ. Rốt cuộc có thể đi trở về theo chăm sóc thiếu chủ bảo vệ thiếu chủ. Nhưng, tại sao toàn thân đều không thích hợp. Luôn cảm thấy trong lòng trống không. Lệnh Hồ Huyên nói xong câu nói kia sau liền cúi đầu lật xem tài liệu trên bàn phía trước lật xem không biết mấy lần nhưng một chữ cũng chưa có xem qua. Sợ mình một khi không nhịn được thổ lộ những thứ tình cảm không muốn Linh Lung biết. Thiếu chủ nói, đem đoạn cảm tình này đánh chiếm, cố gắng hạ được Linh Lung. Có lẽ, Linh Lung không phải địch nhân a, cô đối với Linh Lung chỉ có yêu chỉ có thương tiếc. Như thế nào có thể dùng những thủ đoạn kia, chẳng qua là một lúc lâu, Lệnh Hồ Huyên cũng không nghe được âm thanh mở cửa đóng cửa. Không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu, vừa vặn thấy Linh Lung bộ dáng mờ mịt, càng nghi ngờ, em không phải muốn đi bảo vệ thiếu chủ sao? Tôi, tâm nguyện đạt thành, Linh Lung ngược lại có chút khó chịu, nhìn Lệnh Hồ Huyên hồi lâu. Không hiểu trong lòng mình một mực mãnh liệt cảm giác kỳ dị là chuyện gì xảy ra. Môi mỏng khẽ mở, vậy, tôi đi rồi, chị làm sao bây giờ? Thiếu chủ nói để cho cô tới bảo vệ Lệnh Hồ Huyên. Nếu như cô đi rồi, Lệnh Hồ Huyên có thể bị nguy hiểm hay không? À, Lệnh Hồ Huyên không biết mình lúc này nên vui hay nên buồn. Tự diễu lắc đầu một cái sau đó nói. Tôi là đường chủ Ám Nguyệt Đường, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Đứng ngẩn ở nơi đó một lúc lâu, vẫn đang cân nhắc rốt cuộc là muốn ở lại nơi này của Lệnh Hồ Huyên hay là đi Thương Mặc nơi đó. Linh Lung lần đầu cảm thấy, Hóa ra lựa chọn quả thật khó khăn như vậy. Thấy cô như vậy, Lệnh Hồ Huyên trong lòng mơ hồ lại có một tia nhảy nhót. Linh Lung chẳng lẽ là đang suy nghĩ muốn lưu lại hay là đi thiếu chủ nơi đó? Nếu là như vậy, ở trong lòng Linh Lung, cô có phải cũng giống thiếu chủ trọng yếu như vậy hay không? Ngay sau đó, Linh Lung nhẹ dẫm chân, nhìn Lệnh Hồ Huyên nói. Vậy tôi đi rồi, chị để cho thủ hạ của chị bảo vệ tốt chính mình đi. Dứt lời, Linh Lung xoay người đi tới mở cửa, ra cửa, đóng lại cửa phòng làm việc, âm thanh đóng cửa vang ở bên tai. Lệnh Hồ Huyên đã sớm nắm chặt quyền, môi mím thật chặt, nhưng không thể làm gì. Cô sớm biết, cô không sánh bằng thiếu chủ. Triệu Mạt Thương từ viện kiểm sát trở lại, vừa vào trong phòng liền chạy thẳng tới Thương Mặc nơi đó. Tay cầm bàn tay ấm áp kia, lòng có chút bất an mới bắt đầu khôi phục tần suất bình thường. Mệt không? Đêm qua mới trải qua lần đầu tiên đối với nữ nhân mà nói là rất trọng yếu. Hôm nay lại trải qua chuyện buổi sáng kia, bị kinh sợ, buổi trưa lại thông suốt tới buổi chiều. Bận rộn như vậy Triệu Mạt Thương cả người tỏ ra có chút tiều tụy. Thương Mặc càng xem càng đau lòng, nhưng là như thế nào đau lòng đi nữa. Nàng cũng không có biện pháp thay thế đối phương đi chịu đựng những thứ kia. Tựa vào trong ngực Thương Mặc, ấm áp lại an tâm. Triệu Mạt Thương bình tĩnh hô hấp, nhắm mắt buông lỏng thân thể. Buổi tối hẳn là không tái tăng ca đi. Không cần, Triệu Mạt Thương điều chỉnh lại tư thế, để cho mình có thể thoải mái hơn tựa vào trên người Thương Mặc. Thật ra thì bây giờ công việc của chị cũng không nhiều. Ngược lại là phản tham cục cùng cục công an tương đối bận rộn. Thương Mặc hôn một cái gò má của cô. Vậy cơm nước xong chúng ta ngủ. Được, lúc ăn cơm, Triệu Mạt Thương cắt thịt bò bít tết. Nhìn động tác thuần thục trên tay Thương Mặc. Nhớ tới sáng nay Thương Mặc bình tĩnh cùng thuần thục né tránh. Cắn môi dưới, do dự mấy giây. Tiểu đàn, em có phải thường gặp chuyện bị ám sát như vậy hay không? Sinh trưởng ở Triệu gia đại gia tộc như vậy, những người đó không chừa thủ đoạn nào cô luôn luôn đều là rõ ràng. Cũng tự nhiên, bên người những người đó cũng có rất nhiều hộ vệ, động tác trên tay hơi chậm lại, Thương Mặc khẽ run mấy giây, cố kéo ra một nụ cười. Khá tốt, là ba không yên tâm, cho nên, lời nói của Thương Mặc căn bản không biện pháp nói xong. Ánh mắt Triệu Mạt Thương quả thực làm cho nàng thất thần. Chỉ có thể ngây ngốc nhìn cô, miệng như cũ hé ra, lại là đau lòng lại là buồn cười, cắm một miếng nhỏ thịt bò bít tết nhét vào trong miệng nàng. Triệu Mạt Thương hạ giọng thật thấp nói, em lúc nào cũng dỗ dành chị, nếu như không phải là hay gặp nguy hiểm, hôm nay em làm sao sẽ chấn định như vậy? Thương Mặc nuốt vào miếng thịt bò bít tết, trầm mặc một lúc lâu, đưa tay cầm tay Triệu Mạt Thương. Chị sẽ để ý sao? Triệu Mạt Thương cũng thực mâu thuẫn. Chị nếu đã đoán được em đã từng bị ám sát qua. Chẳng lẽ lại không đoán ra được em là vì trong nhà làm việc? Thì sẽ, Thương Mặc lấy dũng khí nói xong. Rủ xuống trong mắt không dám nhìn Triệu Mạt Thương. Trên thương trường ngươi lừa ta gạt vốn là cần phải như vậy. Triệu Mạt Thương thở dài. Chị cũng không phải loại người máy móc. Cô có đôi khi cũng rất mâu thuẫn. Cô làm sao không biết thế giới này rất nhiều thời điểm không phải đen cũng không phải trắng. Mà là màu xám cho. Những người có quyền thế. Có người nào chưa từng làm qua chút chuyện phạm pháp. Cô thường thường không hiểu mình đang kiên trì cái gì. Chính là nghĩ đến mình có thể góp một phần lực. Liền đủ rồi. Khẽ mỉm cười. Thương Mặc ngẩng đầu lên nhìn cô. Giọng nói nhu hòa. Ăn nhanh đi. Chị nhìn chị xem, sắc mặt tái nhợt như vậy, quyến rũ hoành mắt liếc nàng một cái. Triệu Mạt Thương tiếp tục động tác cắt thịt bò bít tết. Khóe môi lại cong lên độ cong đẹp mắt, ăn cơm xong, Thương Mặc tắm xong từ trong phòng tắm đi ra. Ở trước khi nàng tắm xong Triệu Mạt Thương đã sớm nằm ở trên giường trầm trầm ngủ. Đi tới mép giường giúp Triệu Mạt Thương đắp kín chăn, đem mấy sợi tóc trên trán cô đẩy ra. Thương Mặc mặt đầy ôn nhu cúi đầu hôn một cái trên khóe môi Triệu Mạt Thương. Thẳng người đứng dậy đổi bộ quần áo ra cửa. quần áo là lúc trước ở trên đường mua, quả thực lười phải trở về mang tới. Sao em lại biết mà tới? Một đường đi xe tới phân đà Thanh Long Bang ở thành phố Z. Thương Mặc vừa đi vào sau đó liền nhìn Linh Lung đứng ở nơi đó lên tiếng nói. Không phải chị để em bảo vệ Huyên tỷ sao? Em muốn bảo vệ thiếu chủ. Linh Lung cố chấp nhìn Thương Mặc. Vô luận thiếu chủ như thế nào đuổi em cũng phải bảo vệ thiếu chủ. Thở dài, Thương Mặc rất bất đắc dĩ nói. Huyên tỷ đâu, em không lo lắng cho chị ấy sao? Linh Lung nghe vậy hơi do dự một chút, khôi phục lại mở miệng. Có rất nhiều người bảo vệ chị ấy. Có càng nhiều người hơn bảo vệ chị. Lãnh đạm nói, Thương Mặc đút tay túi quần đi tới một cái ghế dựa ngồi xuống. Bên người chị như vậy nhiều ám vệ. Em sợ cái gì, em, Linh Lung nhất thời không trả lời được, nhìn Thương Mặc hồi lâu, cuối cùng trầm mặc, sau khi Linh Lung rời đi, lệnh Hồ Huyên liền cười khổ làm cho chính mình tập trung tinh thần làm việc. Trên đời này còn có rất nhiều chuyện không nên bởi vì tình yêu bị trễ nải. Trên bàn của cô đường dây điện thoại riêng bỗng nhiên vang lên. Lệnh Hồ Huyên cầm lên điện thoại, ngài khỏe, lệnh Hồ luật sư sao? Là tôi, Cao Viện Hình Đình Trần Di Tùng. Bên đầu điện thoại kia có một giọng nam có chút nhẹ nhàng khoan khoái truyền tới. Tối nay có rảnh không? Chúng tôi Tiếu Đình Trường muốn mời cô ăn cơm. Lệnh Hồ Huyên có chút kỳ quái Tiếu Đình Trường này rất ít xuất hiện vì sao phải mời cô ăn cơm. Vì muốn cự tuyệt, lại nghĩ đến Tiếu Đình Trường kia dù sao cũng là hình đình trưởng cao cấp tòa án tỉnh. Không tiện cự tuyệt, suy tư mấy giây, Tiếu Đình Trưởng mời tôi ăn cơm. Tôi đương nhiên đi, được, khách sạn Cẩm Lang, 6 giờ tối nay, được. Sau khi cúp điện thoại, lệnh Hồ Huyên cầm bút trầm tư một chút, vẫn không có nghĩ ra nguyên do nào. Cuối cùng lắc đầu một cái, tiếp tục xem tài liệu, bất quá là một cuộc xã giao thôi. Lại nhìn một hồi, đã 5 giờ rưỡi. Mà lúc này, Linh Lung vẫn còn ở trên đường chạy tới thành phố Z. Trong ngày thường, buổi tối cô có xã giao, Linh Lung liền sẽ tức giận, mà cô cũng sẽ nghĩ biện pháp cự tuyệt xã giao kia. Vừa vặn xã giao hôm nay đối với một luật sư mà nói không cách nào cự tuyệt. Mà Linh Lung cũng không ở đây, cho nên cô mới có thể sảng khoái đáp ứng như vậy. Sau khi đến khách sạn Cẩm Lang, lệnh Hồ Huyên ở trong xe trang điểm sửa sang lại, xuống xe, thật xa liền thấy Tiếu Tình Trường cùng cái vị Trần Di Tùng kia vừa vặn cũng từ trên một chiếc xe xuống. Trên mặt treo lên nụ cười hồ mị, lệnh Hồ Huyên không nhanh không chậm bước chân tới, hướng về phía Tiếu Đình Trường nói. Tiếu Đình Trường, đã lâu không gặp, đúng vậy, lệnh Hồ luật sư trước sau như một mê người a. Tiếu Đình Trường vẻ mặt nhã nhặn. Đã gần đến trung niên lại xã giao đông đảo để cho bụng của hắn có vẻ rất lớn. Mang cặp mắt kiếng, cười hết sức lễ phép. Chúng ta vào đi ăn cơm đi. Lệnh Hồ luật sư thật cho tôi mặt mũi. Tiếu Đình Trưởng nói đùa. Sao có thể để cho ngài mời khách? Lệnh Hồ Huyên thuần tục cùng Tiếu Đình Trưởng hàn huyên. Đương nhiên là tôi mời ngài ăn cơm. Ha ha, lệnh Hồ luật sư quá coi thường tôi rồi. Tôi nơi nào sẽ để cho một đại mỹ nữ tiêu tiền a? Tiếu Đình Trưởng một bên cùng lệnh Hồ Huyên nói xong. Một bên vào gian bao xương, lệnh Hồ Huyên đi vào theo, thấy trợ thủ kia không có ở đây. Này, Trần quan tòa hắn, à, hắn đi gọi điện thoại, vợ thúc giục, không có biện pháp. Tiếu Đình Trưởng cười hết sức thân thiện, tôi bảo hắn nhanh nghe điện thoại rồi trở lại, thì ra là như vậy. Lệnh Hồ Huyên gật đầu một cái, lại không phát hiện trong tròng mắt Tiếu Đình Trường cầm ly uống trà chợt lóe lên âm mưu. Cách chương